Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Cúng Tế Vũ. Cổ xưa Vũ, cũng chính là trong bộ lạc nói Cúng Tế Vũ, cũng không phải là người người đều có thể học. Mỗi một năm mùa đông kết thúc sau, phong tiết tiết cúng tế thời điểm, sẽ chọn ra 50 người, bọn họ mới có tư cách đứng ở lò sưởi bên cạnh nhảy Cúng Tế Vũ. Này 50 người đều là bộ lạc công nhận tinh anh. Nhưng mà, theo Thiệu Huyền biết, 50 tên người đơn bên trong, xưa nay đều là đã có mấy năm đi săn kinh nghiệm thanh niên chiến sĩ. Cùng với một ít đối bộ lạc có đại đóng góp người. Mấy trăm năm tới, cực ít có 10 tới tuổi liền tiến vào 50 người danh sách. Càng huống chi, Thiệu Huyền bây giờ cũng bất quá thức tỉnh một năm mà thôi. Chợt một nghe có chút hoang đường. Lão Khắc lúc ấy nghe được truyền lời người nói chuyện này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trong bộ lạc người bình thường đều sẽ không tin tưởng, nhưng truyền lời người cũng nói rõ, chính là Vu quyết định, nhường Thiệu Huyền mau chuẩn bị, cũng khó trách lão Khắc sẽ kích động thành như vậy. Coi như bộ lạc nghi thức cúng tế thượng rất trọng yếu một vòng, trừ nhân tuyển ngoài ra, còn phải y theo bộ lạc truyền lưu cổ huấn. Mà cái gọi là cổ huấn, thực ra Thiệu Huyền vẫn luôn chưa từng cụ thể dài. Tựa hồ, cổ huấn, cũng không phải là chỉ là đơn thuần răn dạy. Bởi vì Thiệu Huyền bên cạnh không có có thể dạy thụ cúng tế vũ người. Coi như là kiều mạch vợ chồng cũng không từng học qua. Dưới núi người không cần tìm, Thiệu Huyền chỉ có thể đi lên núi tìm Vu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thiệu Huyền xách hộp đá liền hướng Vu nơi đó chạy. Vu đang cùng thủ lĩnh cùng với hai vị đại đầu mục thương nghị sắp đến tới nghi thức cúng tế công. Việc, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị nói trước. Thấy Thiệu Huyền đến tới, hai vị đại đầu mục cùng thủ lĩnh ngao đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt rất vi diệu. Thiệu Huyền gia nhập 50 tên người đơn chuyện này cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ là ngày đó, Vu đem bọn họ kêu tới thời điểm, nói thẳng nhường Thiệu Huyền vào. Bọn họ biết bọn tiểu bối một năm ước hẹn chuyện, cũng biết Thiệu Huyền chỉ một chiêu đem thái cản lại. Thực lực phương diện, Thiệu Huyền đúng là gần 2 năm thức tỉnh chiến sĩ trẻ tuổi trong ưu tú nhất. Không thể phủ nhận, cộng thêm hắn năm ngoái cũng đích xác xác lập công lớn. Cho nên, ở Vu quyết định nhường Thiệu Huyền tiến vào 50 người đại danh sách thời điểm, hai vị đại đầu mục cùng thủ lĩnh đều không có phản đối. Ở bộ lạc người xem ra, có thể vào 50 người đại danh đơn, đó là một phần vinh quang, nhưng biết rõ ảo diệu trong đó hai vị đại đầu mục, thì có càng nhiều ý tưởng, hàng năm đều sẽ tận lực đem chính mình đội đi săn người đề cử cho Vu. Cạnh tranh danh ngạch, trừ mấy vị này ngoài ra, Thiệu Huyền vẫn còn ở nơi này gặp được đà. A Huyền, ta nhường đà giáo ngươi cúng tế vũ, còn họa. Vu trên mặt ý cười khó được thêm sâu chút. Khoảng thời gian này có thể tạm thời trước dừng lại. Thủ lĩnh ngao nhìn Vu, lại nhìn xem Thiệu Huyền. Tổng cảm thấy có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh qua. Bất quá Vu có lúc liền như vậy. Rất khó nhường người đoán đến cùng đang suy nghĩ gì. Được, Thiệu Huyền ứng tiếng nói. Không lại ở lại nhà đá. Thiệu Huyền đi theo đà rời khỏi. Đà chỗ ở liền ở trên núi. Cũng không bao lâu đã đến. Hơn nữa, đà cũng ở năm nay 50 người nhóm danh sách. Đà cha chú cùng tổ tiên đều có người trúng tuyển quá 50 người nhóm. Cho nên, như vậy cổ xưa Vũ cũng truyền tới. Hắn cũng không cần tìm lại người học. Rất quen thuộc, bằng không Vu sẽ không để cho hắn tới giáo Thiệu Huyền. Thực ra, khi nhận được Vu chỉ thị thời điểm, đà cũng phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Thiệu Huyền còn tiểu. Cũng chỉ là một thức tỉnh mới một năm sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Vậy mà có thể bị liệt vào 50 người nhóm. Đại khái là bởi vì hắn tìm được tổ tiên nguyên nhân đi. Đà trong đầu nghĩ, cúng tế vũ ta rất sớm liền học được. Không khó, đà nói, ta trước nhảy một lần. Ngươi nhìn, đà nói xong liền bắt đầu ở trong phòng nhảy cỡn lên. Những thứ kia động tác ở Thiệu Huyền xem ra vẫn rất khôi hài. Không mảy may mỹ cảm có thể nói. Cũng cảm giác không như thế nào cùng hai. Còn có cái rửa chén tựa như động tác. Bất quá đà nhảy thời điểm bộ mặt biểu tình rất nghiêm túc. Tựa hồ tiến hành cái gì long trọng sự tình. Liền tính chỉ là một lần làm động tác mẫu. Cũng không mảy may lơ là. Nhảy xong một lần lúc sau. Đà từng điểm chỉ đạo Thiệu Huyền. Thân thể cúi về trước. Giống như vậy. Tay sau duỗi. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền học đà. Trên cánh tay. Dưới. Trước. Sau đong đưa. Có lúc còn phải vỗ vào cánh tay. Bắp đùi. Hoặc run run. Dậm chân. Phát ra có mãnh liệt tiết tấu tiếng vang. Còn phải đi đôi với bước chân trước. Sau. Trái. Phải di động. Có lúc cần phương bộ nghiêng về trước. Theo sau ngồi xổm xuống. Tiếp theo là đơn hai chân nhảy động. Lại tới một người cưỡi ngựa bước. Cánh tay như cầm bao ngựa cột. Tiến hành ba bước vừa quay đầu lại thức động tác. Nếu là đời trước, Thiệu Huyền nhìn thấy như vậy vũ. Đại khái sẽ cười nằm xuống. Nhưng bây giờ, hắn phải nhắm mắt lại. Còn phải đanh mặt để bày tỏ nghiêm túc. Mặc dù không có bi cổ tiếng còi chờ nhạc đệm đánh nhịp điệu. Nhưng vũ bộ vẫn phải là duy trì đặc biệt tiết tấu. Không chỉ có chỉ là động tác. Đà nói cho Thiệu Huyền. Cúng tế vũ đang nhảy nhót thời điểm. Còn cần phối hợp đồ đăng lực. Hô hấp cũng có mặt khác phối hợp phương pháp. Những cái này. Cũng thuộc về cổ huấn. Nói tóm lại. Thiệu Huyền cho ra một cái kết luận. Cúng tế vũ đang nhảy nhót thời điểm. Còn cần trầm tư mặc tưởng cùng đặc biệt hô hấp phương pháp phối hợp. Như vậy phối hợp có gì dùng? Bây giờ đà cũng không có nói. Bất quá, Thiệu Huyền có thể đoán được. Hẳn là cùng mồi lửa hoặc là đồ đằng có liên quan. Thiệu Huyền từng nghe người ta nói qua. Loài người sớm nhất hình thức biểu hiện. Là lấy vũ điệu dáng người cùng thân thể con người động tác vì biểu hiện công cụ. Nhảy múa cùng tay chân động tác. Cũng là biểu đạt người cảm xúc mạnh mẽ cùng nguyện vọng một loại hành vi ngôn ngữ. Ở nơi này, cúng tế vũ dùng để cùng mồi lửa, đồ đằng câu thông, cho nên nhảy động thời điểm còn muốn đi cảm giác. Nghĩ tới đây là dùng ở cúng tế thượng, lại suy nghĩ một chút hai cái đại đầu mục vì danh ngạch 5 năm tranh chấp. Đại khái này cúng tế vũ còn thật sẽ có chỗ tốt. Liền cùng đà nói một dạng, động tác thực ra rất đơn giản. Rất nhanh là có thể nhớ. Trong đó, trọng yếu chính là như thế nào đang nhảy nhót thời điểm trầm tư mặc tưởng. Cũng phối hợp đặc biệt hô hấp phương pháp. Lại không tự loạn trận cước. Chờ gần trưa, Thiệu Huyền đã đem những thứ kia động tác học xong. Không sai, người học được rất nhanh. Mới vừa rồi không có sai lầm. Đà nói, Thiệu Huyền hoạt động cánh tay một cái. Gật đầu nói. Trở về lúc sau còn phải hảo hảo luyện luyện. Là muốn hảo hảo luyện luyện. Đừng đến lúc đó sai lầm. Đà thu liễm lại trên mặt cười. Nghiêm túc nói. Nếu là còn có nghi ngờ địa phương. Có thể qua đây hỏi ta. Nếu Vu đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Hắn sẽ phải phụ trách giáo hội Thiệu Huyền. Nghi thức cúng tế. Không cho sai lầm. Khi cuối cùng một mảnh bông tuyết bay rơi. Bầu trời mây bay. Trăng sáng lúc xuất hiện lần nữa, trải qua một cái mùa đông trầm tĩnh, bộ lạc lại sinh động, Vu đã nhường người thông báo bộ lạc phong tiết cúng tế thời gian. Ở cúng tế ngày đó, Thiệu Huyền hào hào tắm, đây là cúng tế trước bộ lạc mỗi cá nhân đều phải làm. Còn trong sơn động đám kia nhãi con nhóm, ngày hôm qua liền bị lôi ra cà thịt, Caesar cùng cha ở nhà không ra cửa, hôm nay cha rất nghe lời. Cũng không đi đâu cả. Tựa hồ đã dự cảm được cái gì. Không ở trên nóc nhà. Sáng sớm liền chui vào trong phòng. Lũ dã thú tổng là có một loại trời sinh tránh nguy trực giác. Mau mau. Mặc vào nhảy thử. Lão khắc đem đã dọn dẹp xong thứ cức hắc phong áo ra lấy ra. Nhường Thiệu Huyền trước thích ứng một chút. Hắn so Thiệu Huyền còn khẩn trương. Thiệu Huyền trên mặt co quắp. Từ lão khắc trong tay tiếp nhận quần áo. Mặc này thân mang gai ra. Trước kia nói tới khiêu vũ. Kia phần lớn đều là tư thái thướt tha các cô gái. Bầy hông ném vai. Nhịp bước nhẹ nhàng cân đối. Nhảy giả thoải mái. Khán giả mê mẩn. Nhưng bây giờ. Thiệu Huyền cảm thấy chính mình ăn mặc này thân ra. Dương nanh múa vuốt. Đó nhất định chính là ca tư lạp xâm phạm. Phá lệ dữ tợn. May mà. Hôm nay bộ lạc đều là như vậy dã man trang điểm. đoàn thể thu hóa, lão khắc đã ở trên mặt dùng thực vật thuốc màu họa đồ văn. Nhưng Thiệu Huyền không có. Hắn cần trước thời hạn lên núi. 50 mặt người thượng đồ văn đều là do Vu tự mình họa. Màu sắc cũng cùng lão khắc bọn họ bất đồng. Vậy ta trước lên núi. Thiệu Huyền ăn mặc thứ cức hắc phong áo ra đi ra cửa. Được rồi, tranh thủ thời gian đi đi. Ta chờ lát nữa cùng cách bọn họ cùng đi. Lão khắc khoát khoát tay. Ra hiệu Thiệu Huyền mau điểm ra phát. Đừng để cho Vu đợi lâu. 50 người, liền Thiệu Huyền một cái dưới núi. Đừng để cho người coi thường. Ở Vu cái kia nhà đá trước, những người khác đều đã trước thời hạn đến. Rất nhiều người đã sớm từ hai vị đại đầu mục nơi đó biết được Thiệu Huyền muốn gia nhập. Cho nên nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Đảo không có nói gì nhiều. Đối bọn họ mà nói, hôm nay là cái phi thường nghiêm túc lại long trọng ngày. Nào có tâm tư lại nghĩ nhiều cái khác. Chờ Vu cho bọn họ 50 người họa đồ văn. Sắc trời đã tối. Đi thôi. Trong đội ngũ một vị trung niên nói. Thiệu Huyền bởi vì thức tỉnh đồ đăng lực. Trong năm qua trong. Cái đầu mãnh dài không ít. Nhưng ở một đám cao lớn trưởng thành chiến sĩ chính giữa. Thiệu Huyền vẫn là rất nổi bật. Liền hắn thấp nhất tiểu. Liền tính ăn mặc ra thú người khác cũng biết. Đó chính là một con không lớn lên. Hắn tại sao sẽ ở nơi đó? Hướng đỉnh núi đi một ít người thấp giọng nghị luận. Kia là ai? Là A Huyền. Món đó thứ cức hắc phong ra ta nhận thức. Ăn mặc thứ cức hắc phong ra. Còn cái tuổi này, chỉ có Thiệu Huyền. Hắn thật không đi sai địa phương. Làm sao có thể ở 50 người nhóm đâu? Hắn mới bao lớn? Im miệng. Đó là Vu quyết định. Trong đám người. Có khiếp sợ, có hâm mộ, lang giác đám người, đã từ lão khác trong miệng đã biết sự thật, nhưng liền tính cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là có chút khó mà tin nổi. 50 người danh sách, là bọn họ từ nhỏ liền nghĩ có được, mà bây giờ, vậy mà bị một cái so chính mình nhỏ rất nhiều người lấy được. Lò sưởi bên một vòng cái cọc gỗ, chậu đá đã chứa đầy cúng tế dùng tươi mới trái cây. Thú giữ thịt chờ coi như cúng tế cống phẩm. Thiệu Huyền đi theo đội ngũ. Đi tới một cái cọc gỗ từ bên cạnh. Đây chính là hắn bây giờ vị trí. Cúng tế mau bắt đầu. Đỉnh núi đã có không ít người. Còn có người lục tục lên núi. Trong đám người cũng không ít thảo luận Thiệu Huyền. Coi như 50 nhân trung trẻ tuổi nhất. Hơn nữa gần trăm năm qua duy nhất một cái thức tỉnh mới một năm. Liền có thể gia nhập 50 người nhóm. Tự nhiên sẽ trở thành mọi người đề tài. Năm nay này một nhóm đưa tới sắp thức tỉnh hài tử có hơn 80 người. So năm ngoái còn nhiều hai cái. Trong đó có đến từ Sơn Động Đồ cùng Cà Lam. Cùng với kiểu mạch nhà Dương Quang hai huynh muội. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Vẫn là cùng Thiệu Huyền trong trí nhớ trình tự một dạng. Một hạng hạng xuống tới. Chờ Vu rốt cuộc bắt đầu ngâm sướng thời điểm. Thiệu Huyền rõ ràng cảm thấy trong đầu đồ đằng dị động. Cùng lúc đó, lò sưởi chính giữa kia đoàn tựa hồ liền cọc gỗ đều khó đốt ngọn lửa nhảy bốc lên tới. Đi lên đại phúc lật lên, như rót vào một thùng dầu tựa như. Trong chớp mắt đã bắt đầu khuếch trương lan tràn, coi như đồ đằng chiến sĩ. Đối đồ đằng cảm giác tự nhiên mãnh liệt hơn. Lò sưởi trong tăng cao diễm thân kéo theo trong đầu đồ đằng cũng bắt đầu bành trướng. Khi lò sưởi trong tràn đầy ngọn lửa lúc, ngọn lửa phía trên cùng, do ngọn lửa bao bọc hai sừng đồ đằng cũng hiển hiện ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.